Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Trọn Đời Yêu Em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáu giờ kém 15 phút, cô đã xuống sân bay Cam Ranh. Quang cảnh ở đây đẹp thật, mặc dù đây là một nơi xa lạ và cô không hề có một người quen nào. Song Hương Ly vẫn phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm một bóng hình, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Khi cô đang hoang mang chưa biết mình sẽ tìm anh ta ở đâu, thì điện thoại đổ chuông. Alo, anh đang ở đâu vậy? Tôi xuống sân bay rồi. Tiến lên phía trước đi. Chiếc Maybach S500 biển số Ngũ Quý 6 đang đợi cô ở đó. Anh ta sẽ đưa cô đến chỗ tôi. Chỉ vừa vặn mấy câu như vậy, không đợi cho cô nói gì thêm, anh ta đã vội cúp máy. Hương Ly bực bội rủa thầm trong bụng, thì một người đàn ông tiến lại chỗ cô nói. Cô là Hương Ly. Nhìn anh ta dò xét, cô dè dặt nói. Anh là... Dạ, tôi là lái xe được sếp Quốc Tuấn cử đến đón cô. Nói xong để cho cô yên tâm, anh ta gọi Zalo cho Quốc Tuấn. Khi bên kia có tín hiệu, liền chìa máy cho Hương Ly. Trên điện thoại hình ảnh Quốc Tuấn hiện ra rõ mồn một. Anh ta nói với cô giọng điệu khác hẳn hồi nãy. Chào mừng em đến với thành phố biển. Cậu lái xe sẽ đưa em đến đây. Tôi đợi em. Tầm này mật độ đi lại đông nên phải mất 45 phút. Anh lái xe mới đưa được Hương Ly đến nơi ở của Quốc Tuấn. Đó chính là Vinpearl Beachfront Nha Trang với hệ thống khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Choáng ngợp với sự xa hoa lộng lẫy ở đây, Hương Ly thực sự bị khớp. Cô vừa bước vào sảnh lớn của khách sạn thì một nhân viên nữ tiến lại phía cô nói. Chào chị là Hương Ly phải không? Chị đi theo em, anh Quốc Tuấn đang đợi chị trên phòng Hoàng đế. Thang máy dừng lại ở tầng 18 của khách sạn, cô nhân viên đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng nói. Mời vào. Dạ chị vào đi ạ, em xin phép. Cảm ơn bạn. Hương Ly đi vào, bên trong đã thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa sổ, lưng xoay về phía cô. Trên tay anh ta là một ly rượu sóng sánh màu hổ phách. Cảm nhận được bước chân cô đang tiến vào, anh xoay người lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Chào cô. Không phải anh đang làm việc hay sao mà còn gọi tôi ra đây. Xong việc rồi và tôi muốn thư giãn uống một chút rượu nhé. Rồi không đợi cho cô đồng ý, Quốc Tuấn cầm lấy chai rượu trên bàn, rót ra ly rồi đưa cho cô nói. Xin mời, chúc cô ngày càng xinh đẹp và kiếm được nhiều tiền. Chết tiệt, sao anh ta nói câu nào cũng có ý châm chọc cô vậy? Hẳn là trong bụng hắn cô chỉ là một món hàng. Nói đúng hơn là một món đồ chơi để giải khuây không hơn không kém. Hương Ly đón lấy ly rượu, nhưng uống mà lại đặt xuống bàn. Môi cô cong lên nói. Anh thật là dỗi hơi, anh có biết như vậy là lãng phí quá không? Hết việc anh có thể về nhà ngay mà. Còn tôi có phải ai xa lạ gì đâu chứ? Chả phải anh vẫn nhìn thấy tôi mỗi ngày hay sao? Hay nhỉ? Từ khi nào cô lại nói chuyện đạo lý ra với tôi vậy? Tôi nhớ không lầm thì cô đang tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền mà nhỉ. Thôi không nói nhiều nữa, uống rượu đi. Một chút whisky này sẽ làm cô hưng phấn và xinh đẹp lên đấy. Đã vậy thì tôi sẽ uống cho anh coi. Bình thường Hương Ly rất ghét rượu bia, gần như là dị ứng với nó vậy. Song hôm nay cô sẽ chiều anh ta. Một chọi một sợ cái gì chứ? Cầm ly rượu lên, cô lắc qua lắc lại một cái nhìn Quốc Tuấn giễu cợt nói. Anh có bỏ thứ gì vào đây không đấy? Còn thứ gì trên người cô mà tôi không biết chứ? Cần gì phải làm ra cái trò hạ sách của mấy cô em làng chơi này? Uống đi, nếu có thì sẽ là một chút kích tình thôi, người đẹp. Hương Ly không chần chừ mà cầm ly uống ực một cái cạn ly. Quốc Tuấn sững sờ khi thấy cô uống rượu mạnh như vậy. Anh tròn mắt nhíu mày bảo cô. Cô uống để chết đấy à? Nên nhớ rượu mạnh chỉ có thể uống từ từ thôi. Nhâm nhi một chút, cho rượu thấm vào chót lưỡi đầu môi để cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó. Ai mà uống như uống nước giống cô. Đúng là Hương Ly chẳng biết gì về cái gọi là văn hóa tửu ở đây cả. Bị Quốc Tuấn chỉnh chuẩn, cô thấy mình quê không để đâu cho hết. Mặt cô bắt đầu ửng lên, mặc kệ. Tên đàn ông trước mặt kia vẫn phớt tỉnh ăng lê và lạnh như tiền. Đoạn anh ta nhìn xoáy vào cô rồi tiến lại bế bổng cô lên. Trong khi Hương Ly đang chưa hết tức giận, thì Quốc Tuấn đã đặt cô xuống chiếc giường cực kỳ sang trọng mà lần đầu tiên cô thấy. Gương mặt anh ta cúi sát cô, hơi thở nồng nàn quyến rũ toát lên mùi bạc hà dễ chịu. Rồi bất ngờ cả thân hình kia đổ ập xuống người cô. Sức nặng của ai đó đã khiến cho chiếc nệm lún xuống. Hương Ly cố tình đẩy anh ta ra. Nhưng một thân thể liễu yếu đào tơ của cô làm sao mà địch được Quốc Tuấn. Cánh tay cô không những chẳng làm gì được hắn mà còn bị Quốc Tuấn tóm lấy đưa lên qua đầu. Giờ thì chẳng còn gì cản trở anh ta nữa. Bờ môi ướt át phảng phất mùi rượu mạnh áp xuống đôi môi thiếu nữ nồng nàn. Môi hắn mềm quá lại mọng nữa. Nó cứ dây dưa mãi làm cô không thể trốn tránh. Chỉ còn cách chân mình đón nhận. Chiếc lưỡi như thỏi nam châm mạnh mẽ kia từ từ tách môi cô ra. Nó thám hiểm hết khoang miệng như một chàng chiến binh dũng cảm đang khám phá ra vùng đất mới. Phải mất một lúc lâu sau, Quốc Tuấn mới đã cơn thèm và buông cô ra. Cũng may anh ta ngừng lại kịp lúc, chứ không khéo cô lại ngạt thở mất. Giờ anh ta không dùng môi nữa, mà dùng một loại vũ khí đặc biệt khác. Bàn tay điêu luyện nhanh thoăn thoắt đụng vào chiếc khóa trên cổ và kéo nó xuống. Chợt Hương Ly kêu á lên một tiếng khi móng tay Quốc Tuấn đụng vào vùng lưng cô. Tiếng kêu của cô khiến anh ta khựng lại và nhòm người lên. Đập vào mắt Quốc Tuấn là một vùng da thịt ửng đỏ. Anh hỏi một câu không giấu được sự lo lắng. Cô bị làm sao vậy? Có đau lắm không? Không sao đâu, là do tôi sơ ý thôi. Bị bỏng nước sôi à? Như thế này mà không đau không rát ư? Nằm úp xuống để tôi coi vết thương xem nào. Tự nhiên Hương Ly lại ngoan ngoãn như một con mèo nhung bé nhỏ và răm rắp nghe lời anh ta. Quốc Tuấn nhẹ nhàng cởi hết đồ trên người cô. Giờ đây Hương Ly gần như nuy toàn bộ, chỉ còn lại hai mảnh vải nhỏ xíu dính lại trên thân thể. Anh cúi xuống thổi nhẹ lên vết bỏng như muốn làm dịu đi cơn rát của cô. Vừa thổi anh vừa nói, để lát tôi sẽ ra mua thuốc đặc trị bôi cho cô, sẽ nhanh khỏi thôi. Từ sau phải cẩn thận một chút, nếu không phải chỗ này mà là chỗ khác thì sao? Da cô mỏng như da em bé vậy, phải biết giữ gìn chứ. Tên đàn ông này quả là dành tâm lý phụ nữ. Hắn vừa nóng hừng hực nhưng ngay lập tức lại dịu dàng ngay được. Cô cảm nhận hắn đang nâng niu cô. Hắn xót xa khi thấy cô bị đau, như chính cơ thể hắn bị đau vậy. Như thế này có thể gọi là quan tâm không? Cô không bị ảo tưởng đấy chứ. Hương Ly chợt nhớ ra mình có mang theo thuốc bà Thu Hiền đưa, liền nói, tôi có thuốc rồi, là thuốc ngoại hẳn hoi nhé. Nói xong cô vùng ngay dậy đến bên chiếc ba lô, lôi ra hai tuýp thuốc đưa cho Quốc Tuấn nói, đây nè, lát anh bôi dùng tôi. Quốc Tuấn lại nhếch môi nói, cô bị bỏng khi nào? Thế lúc không có tôi thì cô nhờ ai bôi? Anh ta thật khéo đa nghi. Nhờ ai bôi là việc của cô chứ liên quan gì đến anh ta mà quan tâm nhỉ? Bụng thì nghĩ vậy, song Hương Ly vẫn trả lời một cách thành thực. Tôi mới bị sáng nay thôi, lúc đó chị Hồng có bôi mỡ chăn và thuốc cho tôi rồi mà. Thì ra cô bị bỏng ở nhà tôi à? Giờ còn đau không? Không, chỉ là hồi nãy móng tay của anh chạm vào mới rát thôi. Cũng may là sơ cứu ngay lúc đó nên không sao cả. Xem xét vết bỏng của cô một hồi, Quốc Tuấn mới tạm yên tâm nói, vậy là trong cái rủi lại có cái may. Cô ra đây gặp tôi là hên rồi. Tự nhiên có người bôi thuốc miễn phí. Giờ không còn đau nữa thì chúng ta chơi trò oản tù tì nhé. Cô biết thừa cái trò đó của anh ta là gì. Lần này Quốc Tuấn không dám mạnh bạo nữa, mà từ từ cởi hết hai cái thứ vướng víu còn lại trên người cô ra. Anh cũng không quên chút bỏ quần áo trên người mình rồi nằm xuống bên cô. Trời thu tháng 8 mát mẻ và phòng máy lạnh cũng khiến người bình thường co mình lại. Xong lúc này đây, cô lại thấy thân thể nóng bừng, mùi hương nam tính của ai đó như kích thích gọi mời và đánh thức bản năng giới tính trong cô. Đôi môi Quốc Tuấn chạm đến đâu, cô lại cong người đến đấy. Mọi giác quan và hàng tỷ tỷ dây thần kinh đồng loạt thức tỉnh. Anh ta tiêu luyện quá, đôi môi gợi tình như một thứ bùa ngải chết người dẫn dụ cô. Hương Ly bắt đầu bật lên tiếng rên thổn thức, người cô uốn éo nóng rực mỗi khi ai kia áp sát. Da chạm da, thân chạm thân, cả hai như hòa vào làm một, không khoảng cách, không ranh giới. Không ai nói với ai một câu, nhưng vũ điệu của cơ thể chính là liều thuốc thần tiên xích họ lại gần nhau. Anh hôn vào môi cô. Thích không? Khi nào em thích, nói tôi nhé. Tôi thích. Ngay khi cô thốt lên câu ấy, thì bên dưới anh bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Chỉ một lát Hương Ly thấy thân mình run rẩy và một dòng khí nóng phụt nhanh vào cơ thể mình. Bên trên Quốc Tuấn cũng rùng mình một cái. Anh đã hòa vào trong cô. Lần này anh không dậy ngay mà còn nằm ôm cô mãi. Cô bắt đầu quen dần với sự gần gũi của người đàn ông này. Cô nói, tôi ra đây với anh, người ấy có biết không? Ai cơ? Thảo Vi. Sao lại là cô ta? Tôi thấy cô ấy rất yêu anh mà. Chỉ có yêu, người ta mới dành cho đối phương tình cảm đặc biệt. Cũng chỉ có yêu thì người ta mới ghen như thế. Ý cô là Thảo Vi đã ghen với cô? Cũng không hẳn, nhưng tôi là phụ nữ. Tôi hiểu tâm lý phụ nữ khi đang yêu. Cô ấy rất yêu anh đấy. Việc đó không quan trọng với tôi. Cô ta hay ai cũng vậy thôi. Vì thế chẳng ai bước chân vào cuộc sống riêng của tôi được. Cô hoàn toàn yên tâm nhé. Thế anh định sống mãi như thế này? Anh không có ý định tìm mẹ cho Quốc Cường ư? Tôi cấm cô không được nhắc tới người đàn bà đó trước mặt tôi. Với tôi cô ta chết từ lâu rồi. Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói đến người trong tim anh cơ. Chừng nào tôi có người trong tim thì cô không còn nằm đây nữa. Hiện tại thì chưa nên cô không phải bận tâm. Chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi. Nói xong anh ngồi dậy bước vào nhà tắm. Hương Ly lúc này mới có dịp quan sát căn phòng xa hoa này. Mọi tiện nghi đều được trang bị toàn thứ đắt tiền. Không hổ danh người ta gọi nó là phòng hoàng đế, chỉ chuyên dành cho khách VIP. Ở mỗi khách sạn đều có vài phòng đặc biệt kiểu này. Đó là nơi để cho thượng đế tiêu tiền và sẵn sàng làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Quốc Tuấn bước ra, trên vai anh là một chiếc khăn tắm trắng tinh. Anh cúi xuống nhẹ nhàng lau cho cô. Nhìn cái cách anh nâng niu, cứ như anh đang coi cô là một báu vật vậy. Bôi thuốc vào lưng cho Hương Ly xong, Quốc Tuấn còn mặc váy cho cô nữa. Phải công nhận anh có con mắt cực kỳ thẩm mỹ và gu của anh rất hợp với cô. Anh chỉ nhìn dáng cô mà đã mua một loạt váy vóc vừa y chang như đặt may ở tiệm vậy. Những chiếc váy hàng hiệu như thể dành riêng cho cô. Từ màu sắc cho đến chất liệu đều toát lên một vẻ sang chảnh hút hồn. Ôm lấy eo cô, anh nói, đi xuống ăn tối rồi chúng ta sẽ đi dạo biển, xin mời người đẹp. Nhìn họ sánh đôi dưới sảnh khách sạn, ai cũng nghĩ họ là một đôi, chứ không hề ngờ cô và anh chỉ là một cặp vợ chồng không văn bản. Cô là búp bê của anh và anh chính là cái máy in tiền của cô. Tất cả chỉ có thế. Ngay cả khi họ thăng hoa trong ân ái mặn nồng, anh cũng chưa từng thốt lên một câu yêu cô. Chỉ duy nhất lời khen về nhan sắc, đó là tất cả mỹ từ mà anh dành cho cô. Cô biết anh sinh ra không phải để dành cho mình. Họ chỉ vô tình va vào nhau trên đường và cô chỉ đồng hành cùng anh một chặng đường ngắn ngủi. Nói đúng hơn, cô là một đối tác tình ái mà một khi anh đã tìm được một nửa của mình thì cô phải tự động rút lui. Một chút gì xót xa nuối tiếc len nhẹ vào tim. Ở cạnh người đàn ông này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải nghiêng ngả kể cả cô. Đã bao lần cô hạ quyết tâm gạt bỏ mọi thứ linh tinh trong đầu, rằng không được nghĩ tới anh, rằng anh chỉ là chủ của cô, là người trả lương cho cô hàng tháng, ngoài ra không có gì. Cô không được phép lơi lòng, vì nếu bập bảo anh chắc chắn cô sẽ phải đau khổ. Bây giờ cô mới biết yêu một người là đau khổ thế nào, dù không muốn nhưng nó vẫn xảy ra, chua chát quá. Khi nhận ra điều này thì cô đã biết trái tim mình dành cho anh mất rồi. Cô đã yêu anh, người đàn ông của đêm, người mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có. Cô biết làm sao đây? Hôm nay trong bữa ăn của khách sạn, anh đã rất chăm chút cho cô. Nhìn vào những cử chỉ nhỏ ấy, nhân viên tiếp tân cũng phải ngưỡng mộ và thầm ghen tị với vị khách nữ này. Nhưng họ đâu biết, anh chỉ tỏ ra ga lăng vậy thôi, rằng anh đang đóng kịch cho tròn vai một soái ca bên cạnh một người đẹp chân dài. Lúc đó cô đã ước ao cho thời gian ngừng trôi để giữ mãi khoảnh khắc này. Song đó chỉ là mơ ước và thực tại không phải màu hồng. Ăn xong anh lại dìu cô dạo biển, nhìn những con sóng vỗ bờ ngoài khơi xa. Cô lại ước mình là con sóng để có thể thoải mái hôn bờ như bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh vậy. Chẳng biết Quốc Tuấn có đọc được suy nghĩ của cô không, mà anh níu tay cô dừng lại và đặt lên tóc cô một nụ hôn nồng nàn. Một cử chỉ hết sức lãng mạn, trái hẳn với một Quốc Tuấn lạnh lùng thường ngày. Dưới ánh đèn lung linh bên bờ biển, cô ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn ấy cũng đang xoáy vào cô. Hai đôi mắt gặp nhau rồi lại vội vã quay đi. Chẳng ai biết cả hai con tim đã đập lên những nhịp hối hả. Họ cứ tự hỏi không biết đối phương có nghĩ đến mình không, liệu đến khi nào họ mới thốt lên được lời trái tim muốn nói. Chưa bao giờ Hương Ly ngắm Quốc Tuấn kỹ như hôm nay. Ở bên anh trong cự ly gần thế này, cô mới thấy Quốc Tuấn quá đẹp trai. Anh sở hữu gương mặt không góc chết, với sống mũi cao rất tây, đôi mắt sâu mang màu hổ phách, khuôn miệng có đuôi luôn ẩn hiện một nụ cười như có như không. Lúc này cô lại muốn gào lên thật to. Quốc Tuấn, anh đã làm khốn đốn bao trái tim rồi. Tôi là người thứ bao nhiêu của anh, đã bao nhiêu cô gái đã qua đêm và được anh ôm trong vòng tay tình ái. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chứ nào dám thốt nên lời. Không biết Quốc Tuấn có thấu hiểu suy nghĩ của cô không, chỉ thấy tay anh khẽ tìm tay cô rồi siết nhẹ, miệng anh thì thầm những lời rì rầm của gió. Vui lên đi, chừng nào cô có người yêu nhớ nói tôi nhé, để tôi biết đường tránh xa cô, không lại làm cho ai đó phiền lòng, tôi rất sợ làm kỳ đà cản mũi của ai đó, ok. Chưa kịp nhen lên niềm hy vọng nhỏ nhoi, thì anh giáng ngay cho cô câu đó khác nào dội cho cô một gáo nước lạnh vào người. Vậy là Hương Ly lại gạt ngay cái thứ tình cảm vừa nhen nhóm trong tim và giữ vẻ mặt phớt tỉnh ăng lê với anh. Đêm hôm đó anh ôm cô trong vòng tay, cứ như một cặp vợ chồng mới cưới. Anh còn kể cho cô biết bao nhiêu là chuyện. Chưa bao giờ cô thấy anh nói nhiều như thế. Giá anh cứ lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực, còn hơn cô ấm áp như thế này cô lại không quen. Tự nhiên cô thấy anh thật ác. Anh gieo vào hồn cô tia hy vọng mỏng manh, để rồi đến một ngày lại ném bụp cô xuống đất, làm tổn thương trái tim yêu thì còn đau gấp bội. Dòng cảm xúc tuôn trào làm nước mắt cô tuôn rơi, giọt nước mắt mặn mòi rớt xuống cánh tay anh. Cứ tưởng Quốc Tuấn không để ý, nhưng anh lại rất tinh. Hình như anh cảm thấy tay mình có gì đó khác lạ. Ngay lập tức anh nhỏm dậy, bắt gặp đôi mắt buồn đẫm lệ của cô, đưa tay lên chậm nước mắt cho cô, anh thủ thỉ. Sao lại khóc? Tôi làm cho cô buồn à? Nếu tôi đã chót làm tổn thương cô thì cho tôi xin lỗi. Không, anh chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi là tôi. Anh lại ôm chặt cô vào lòng, không nói gì cả mà cứ thơm hoài lên mái tóc thơm mùi hương xả của cô. Đột nhiên anh nói, nếu cho cô một điều ước, cô sẽ ước gì? Tôi ước sẽ không bao giờ gặp anh. Vì sao thế? Tôi đáng ghét lắm à? Vì tôi không muốn trở thành đồ chơi của anh. Nếu được ước, tôi muốn ước cho thời gian quay trở lại, để tôi được là chính mình, không tơ vương vướng bận, vẫn nguyên vẹn là Hương Ly không tì vết. Nói xong cô vùng dậy dứt khoát mở ba lô, lôi từ trong một ngăn nhỏ ra một vỉ thuốc Postino. Vừa ngửa cổ định uống thì bàn tay ai đó đã giằng mạnh vỉ thuốc, có một viên duy nhất ném đi, nói, cô định uống thứ này vào người à? Cô lạnh lùng đáp, chẳng phải anh từng nói không muốn gieo rắc con giống cho bất cứ ai đó sao? Tôi cũng không muốn dính líu tới anh, coi như chúng ta cùng quan điểm, tôi còn tương lai sau này, anh cũng phải kết hôn với người phụ nữ khác. Tôi muốn chúng ta chỉ coi nhau như những vị khách qua đường không vướng bận. Và cô tiếp tục vùng ra khỏi người anh. Song vòng tay ôm của ai kia vẫn siết chặt. Anh xoay người cô lại, nâng cằm cô lên nói. Cô không có thai được đâu. Yên tâm, tôi nhốt hết con giống lại rồi. Đừng lo. Tôi không tin. Nghe anh không uống thuốc, biết đâu đùng một cái tôi có thai thì sao? Hừ nhẹ một tiếng, anh khoan thai đáp. Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi sẽ là ba đứa trẻ, thế thôi. Nghe anh nói vậy, bỗng nhiên bao nhiêu uất ức trào dâng. Hương Ly òa khóc, tay cô liên tục đấm vào ngực Quốc Tuấn. Anh không tránh mà chân mình chịu trận. Đoạn để cho cô khóc thêm một thôi một hồi nữa, anh mới nhẹ nhàng nói. Nín đi bé con. Ngốc ạ, lớn thế này rồi mà còn khóc. Quốc Cường nó trông thấy lại cười cho đấy. Anh điên à? Quốc Cường làm gì có ở đây? Đột nhiên anh tưng tửng hỏi. Cô có muốn làm mẹ của các con tôi không? Lòng tự tôn không cho phép cô thừa nhận. Cũng chẳng biết anh đang nói thật lòng mình hay đang thăm dò cô. Hương Ly bặm môi lại nói. Không, tôi không bao giờ muốn có con với một người lạnh lùng vô cảm như anh. Cô nói dối. Không phải cô rất muốn ư? Tôi rất nam tính và đẹp trai đúng không? Cô không thích có một đứa như Quốc Cường à? Không bao giờ, giữa tôi và anh chỉ là mối quan hệ trao đổi. Anh cần thể xác và tôi cần tiền, thế thôi. Vậy nếu tôi muốn thay đổi lại hợp đồng thì sao? Tôi muốn cô ký với tôi một bản hợp đồng vô thời hạn được không? Anh đừng có mơ. Tôi không bao giờ xây dựng một mối quan hệ dựa trên một bản hợp đồng. Vậy nên anh nhầm đối tượng rồi. Bàn tay Quốc Cường đang ôm lấy eo cô bỗng chốc nắm lại. Môi anh mím chặt, mãi sau mới bật ra một câu. Cô nói thật, 100% là thật. Tôi không thích anh. Tôi chỉ cần tiền của anh thôi. Tôi sẵn sàng ngủ với anh để có tiền. Ngoài ra không có một khái niệm gì khác. Mong anh tôn trọng điều đó. Được thôi, giờ thì ngủ được chưa cô bé? Phụ nữ ngủ khuya sẽ kém sinh đi đấy. À, tôi cũng lưu ý cô luôn. Khi nào cô tìm được đối tượng thích hợp thì cứ nói trước với tôi một tiếng nhé. Anh yên tâm, trong thời gian quan hệ với anh tôi không yêu ai cả. Vì vậy sẽ chẳng có sự hiểu lầm hay ghen tuông gì ở đây đâu. Tôi thích rạch ròi trong mọi chuyện mà. Cũng không thích bị người khác hiểu lầm. Vậy nên khi về Sài Gòn, anh làm ơn nói với ba mẹ anh giúp tôi một tiếng là tôi về quê có việc chứ không đi với anh. Cô nghĩ tôi nhiều chuyện thế à? Phụ nữ các cô phức tạp thật. Thôi ngủ đi. Sau câu nói của Quốc Tuấn, Hương Ly liền xoay người sang hướng khác, đấu lưng với anh. Nhìn điệu bộ của cô, Quốc Tuấn nghĩ bụng. Cô ngốc lắm cô nhóc ạ. Rồi anh thở hắt ra một cái, bàn tay đặt lên eo Hương Ly đã bị người ta hất ra, chứng tỏ cô vẫn còn giận. Bất giác anh nở một nụ cười thầm. Cô cứ vậy đi, để xem cô còn cứng được bao lâu. Tôi thích một cô gái có cá tính như vậy. Cô thú vị lắm, Hương Ly. Hôm nay bà Thu về Vũng Tàu thăm cha mẹ. Sở dĩ những lúc như thế này bà muốn đi một mình, chứ không thích mang ông theo. Bà cụ Linh thấy con gái thì mừng rỡ nói. Mẹ nhớ con quá Thu à, sau này con về một mình thôi à? Dạ con về một mình. Anh ấy đòi đi nhưng con lấy cớ có chút việc riêng ạ. Với lại con muốn được dành trọn ngày này cho con gái con. Lòng bà cụ Linh chợt se sắt. Đã hai mươi mấy năm trôi qua nhưng con gái bà vẫn chưa quên được ngày ấy. Nói đúng hơn, nó vẫn không quên được con của mình. Bà cụ Linh đặt tay lên vai con như ngầm an ủi, nói. Mẹ đã sai chị bếp mua sắm đầy đủ các thứ cho con bé rồi. Con có ra mộ nó không? Có mẹ ạ, con cũng mua đồ thêm cho nó. Nếu giờ còn sống thì con bé cũng đã trở thành một cô gái 25 tuổi rồi. Con thực sự già đi rồi mẹ. Đứng trước nấm mộ nhỏ của con gái, bà Thu vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đau đớn như ngày đầu. Đứa con chưa một lần được bế ẵm bú mớm đã vội lìa xa. Bà có tội với nó, có tội với tình yêu đầu đời của mình. Đời người đúng là phù du, vừa mới đấy mà chớp mắt một cái người kia đã xa rồi. Ngày nghe tin người cũ đã về trốn Bồng Lai, bà đã khóc thầm. Khóc cho ông đã sớm rời xa nhân thế, chẳng để lại một chút gì trên nhân gian cho bà. Cũng chẳng trách ông được, vì đứa con chung của hai người là kết tinh của tình yêu, bà cũng không giữ được, thì hà cớ gì mà trách ai. Bà chỉ muốn tìm đến người xưa để xem con cái người ấy sống thế nào, có thể san sẻ được chút gì gọi là tấm lòng đáp lại cố nhân. Xong mấy chục năm qua đi, nhà ông Minh cũng đã không còn ở chốn cũ. Có vài lần bà về đó dò hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Xong mới đây, một sự việc tình cờ khiến bà lưu tâm, và cũng nhờ vậy mà bà đã biết được nơi ở của nhà người cũ. Nhưng một việc làm bà lăn tăn suốt mấy ngày qua, nên lần này bà quyết hỏi mẹ cho bằng được. Trái với những lần trước, mỗi lần ra mộ con gái, bà Thu đều ngồi đó khóc lóc và tâm sự với đứa bé cả vài tiếng đồng hồ mới chịu ra về. Lần này chỉ thắp nhang xong, 20 phút sau Thu đã nói với mẹ. Mình về thôi mẹ, về nhà con nói cho mẹ nghe chuyện này. Nghe con gái nói, tự dưng bà cụ Linh có cảm giác bất an, một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên trong lòng bà. Vừa về đến nhà, bà Thu đã lôi tuột mẹ vào trong phòng riêng hỏi. Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, mẹ phải nói thật nha. Ừ, con nói đi, có gì mà làm hình sự vậy? Mẹ có giấu con điều gì không? Con nói gì mẹ không hiểu, đừng làm mẹ lo lắng Thu à. Bà Thu biết nếu không hỏi rõ chuyện này thì bà không thể ăn ngon ngủ yên được. Nắm lấy tay mẹ, bà nói. Mẹ đã ngoài 70 rồi, mẹ cũng từng làm mẹ, cũng từng phải lăn lộn đẻ đau. Mẹ hãy nói cho con biết đi, con gái con không chết phải không? Hiện tại nó ở đâu? Mẹ đừng giấu con nữa. Linh cảm của người mẹ nói cho con biết nó vẫn còn sống. Mẹ nói đi, hãy chỉ cho con biết con gái con đang ở đâu. Đừng giấu con mà. 25 năm là nửa cuộc đời rồi, con không thể chịu đựng thêm được nữa. Con xin mẹ đấy. Mặt bà cụ Linh tái mét, tay bà run rẩy. Những biểu hiện này không thể qua mắt bà Thu. Bà biết mình đã đúng, lắc lắc tay mẹ, bà nói. Con biết ngày ấy ba mẹ vì muốn tốt cho con nên mới làm như vậy. Xong mẹ thấy đấy, bao nhiêu năm qua kể từ ngày lấy anh Đạt, con cũng không một lần sinh nở, cho dù cố gắng cách mấy. Lẽ nào ông trời đã trừng phạt con vì đã bỏ rơi con mình? Từng lời của con gái như một mũi kim đâm vào da thịt bà cụ. Bà biết mình không thể che giấu được nữa. Đã đến lúc rồi. Nước mắt bà cũng dâng tràn khóe mi. Bà thút thít vừa khóc vừa nói. Tất cả là do ba mẹ. Ba mẹ sai rồi. Bao năm qua ba mẹ ân hận lắm. Cũng đã đi tìm con bé hàng chục lần nhưng không thấy. Tại sao vậy mẹ? Ba mẹ đã giao nó cho ai? Nấc lên một hồi, mãi lâu sau bà cụ Linh mới nói. Đúng như con nghĩ, con bé không chết. Ngày ấy sợ con còn lưu luyến với thằng Minh, mà ba con đã bàn với mẹ kế hoạch này. Mới đầu mẹ cũng sợ, cũng muốn thuê người chăm sóc con bé. Nhưng bà còn nói nếu đưa nó về nhà mình thì sự việc sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Và mẹ nói tiếp nữa đi, rồi sao nữa? Sợ gia đình thằng Đạt biết ảnh hưởng đến tương lai của con, nên ba mẹ đã ẵm đứa bé đến trả cho thằng Minh rồi. Trời ơi! Tiếng kêu như xé lòng của bà Thu làm cho bà cụ Linh tan nát tâm can. Bà đã tự tay giết chết con gái mình rồi. Tội lỗi này làm sao rửa được đây? Bà Thu hấp tấp hỏi. Mẹ có biết là vợ chồng anh Minh đều chết cả rồi không? Họ để lại ba đứa con bơ vơ tội nghiệp, là con có lỗi với họ. Vợ anh ấy đã nuôi con gái của con 20 năm trời không màng danh phận, bỏ qua nỗi dị nghị mẹ ghẻ con chồng, điều mà chẳng mấy ai làm được. Cho đến tận bây giờ con gái con vẫn không hề biết được người mẹ quá cố của nó chỉ là mẹ nuôi. Thu, con nói đi, vậy con đã gặp con gái rồi ư? Hiện nó đang ở đâu? Con đã gặp nhưng lại không thể nhận. Con chỉ bắt đầu nghi ngờ khi vô tình nhìn thấy thông tin của nó mới đây thôi. Và sự hồ nghi ấy đã đúng. Con gái con đang gần trong gang tấc mà lại như xa cách tận chân trời. Nó sẽ làm gì nếu biết con chính là mẹ đẻ của nó? Nó có oán hận con không? Thực tình con không dám nghĩ tiếp nữa. Mẹ bảo con phải làm gì đây? Bà cụ Linh nghe con gái nói vậy thì bàng hoàng hết cả người. Nếu đúng như bà Thu nói thì ông bà đã có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng suốt 20 mấy năm qua. Thú thực bà đã từng nghĩ nếu không tìm được con bé thì suốt đời này vợ chồng bà nợ con. Nay thì vui rồi, vì cuối cùng chính con gái bà lại được ông trời run rủi cho nó gặp được chính đúng ruột của mình. Bây giờ chỉ còn một bước nữa thôi, đó là làm cách nào để cho mẹ con nó nhận nhau mà con bé cháu bà không bị sốc. Và một điều bà còn băn khoăn là con rể bà có chấp nhận sự thật này không. Đem nỗi lăn tăn đó, bà hỏi con gái: chồng con đã biết việc này chưa? Nó có phản ứng gì không? Dạ chưa mẹ ạ, con mới nghi ngờ chứ chưa xác thực nên chưa nói gì với anh ấy cả. Việc này phải từ từ, chứ đùng một cái nói ra chắc anh ấy sốc chết mất. Thế con bé hiện giờ ở đâu? Từ từ con sẽ cho mẹ biết. Giờ con muốn mẹ đi với con đến đây một chuyến được không? Con biết chỗ bọn trẻ đang ở, mấy chị em nó sống vất vả lắm mẹ ạ. Sau mấy giờ xe chạy thì hai mẹ con bà Thu cũng đã đến được nơi cần đến. Trên đường bà Thu cũng nói rõ cho mẹ biết người bà muốn tìm gặp là ai. Chỉ mong lần đi này mọi việc sẽ thông đồng bén giọt. Dừng xe trước cổng nhà bà Loan, bà Thu nói: mẹ cứ ngồi trong xe để con vào một mình nhé. Rồi có gì con sẽ cho mẹ biết sau. Đã lên đến đây đời nào bà Cụ Linh chịu ngồi một mình ngoài xe. Bà níu lấy tay con gái nói: mẹ muốn vào đó với con, chắc chắn có hai mẹ con, mẹ tin người ta sẽ không làm khó được con đâu. Bà Loan ngạc nhiên khi thấy người đàn bà bữa trước lại xuất hiện. Lần này bà ấy không đi một mình mà còn có thêm một người nữa. Đoán họ là hai mẹ con, bà Loan mỉm cười nói: mời bà và chị vào uống nước. Khi cả hai đã yên vị, bà Loan làm như vô tình nói: chị lại không gặp may rồi. Hai đứa cháu tôi hôm nay đi học đến chiều muộn mới về. Bà Thu mỉm cười nói: cảm ơn cô, hôm nay tôi đến là có một việc muốn nhờ cô. Dạ chị cứ nói đi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Bấy giờ bà Cụ Linh mới từ tốn nói thay con gái: thú thực với cô, mẹ con tôi lên đây là muốn hỏi về một người. Đó chính là đứa cháu thất lạc của tôi, và đây chính là người đã sinh ra nó. Mới nghe đến đây, bà Loan đã thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Bà ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt bà Thu nói: thì ra là bà, sao bà không biến mất tâm luôn đi, còn xuất hiện ở đây làm gì nữa? Bà có biết chị gái tôi phải vất vả hy sinh bản thân thế nào để nuôi nấng con gái chị không? Giờ nó đủ lông đủ cánh thì chị về đòi lại. Vậy hơn 20 năm qua chị ở đâu? Tại sao lúc còn đỏ hỏn thì các người vứt bỏ nó? Thì ra lần trước chị về đây dò la tông tích để nhận lại núm ruột của mình à? Chị đừng có tưởng bở, chắc gì nó đã nhận một người mẹ tệ bạc như chị chứ. Tôi có nỗi khổ riêng mà không thể nói ra với cô ở đây được, xin cô thông cảm. Các người cút hết đi, lúc khó khăn thì các người bỏ chạy. Giả như anh chị tôi không nuôi con bé thì nó đã chết dục xương từ ngày đó rồi, đâu còn cho các người đến nhận con chứ. Đã vậy mấy năm trước anh chị tôi không may bị tai nạn qua đời. Nếu không có vợ chồng tôi cưu mang thì con cháu các người liệu có được như ngày hôm nay không? Chúng tôi phải nhịn ăn nhịn mặc gồng gánh cho nó học đại học, rồi lại lên cao học. Trong khi đó con tôi chúng nó đều phải nghỉ ngang hết đó, các người thấy không hả? Bà Linh rơi nước mắt nói: tôi biết là chúng tôi sai, việc chẳng đặng đừng mới phải làm vậy. Cô cũng là mẹ chắc cô hiểu, chẳng ai muốn bỏ rơi con mình. Nhưng các người đã bỏ rơi nó đấy thôi, giờ còn nói gì nữa? Bà Thu liền nghẹn ngào nói: tôi không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn đối với cô cả. Bao nhiêu lời cũng là không đủ. Ngày ấy vì điều kiện bất khả kháng mà tôi mới phải bỏ con lại. Dẫu sao cũng là lỗi của tôi. Tôi chỉ ân hận rằng đã tìm thấy gia đình quá muộn. Cuối cùng vẫn không nói được một lời tri ân tới chị gái của cô. Tôi xin lỗi. Vậy bây giờ bà muốn gì? Tôi biết nếu con bé biết được sự thật này, nó sẽ rất sốc. Vì trước giờ vẫn mặc định cha mẹ nó hiện tại chính là người đã sinh ra nó. Nhất thời nó sẽ không chấp nhận tôi. Cô chính là người đã gần gũi nó từ nhỏ, cũng là người thay anh chị mình nuôi dạy con gái tôi thành người. Tôi chỉ biết nhờ cậy cô nói giúp tôi vài tiếng, cho cháu nó đỡ sốc thôi, đội ơn cô. Biết ngay bà Thu là đại gia, nếu mình rắn quá cũng chả được gì, bà Loan liền hạ thấp giọng nói: nghĩa là chị muốn có thời gian phải không? Muốn cho con bé dần dần chấp nhận chị và không khinh thường chị chứ gì. Cái này khó đấy. Chăm sự nhờ cô, hiện tại cô là người gần gũi nó nhất. Cô nói con bé sẽ tin. Tôi biết đã làm phiền cô và để cho con gái chịu nhiều thiệt thòi. Bà Loan chép miệng một cái nói: tôi hỏi một câu này được không? Hình như chị đang có một cuộc sống rất sung túc và chị không muốn đánh mất nó, vì thế việc nhận lại con lúc này không hề dễ dàng. Gia đình chị đã biết việc này chưa? Chị có sợ khi chuyện vỡ lở ra, nó sẽ làm xào xáo cuộc sống của mình? Biết vậy sao chị không âm thầm bù đắp cho nó và cứ để mọi việc như chưa từng xảy ra? Bà Thu nghẹn ngào nói, nếu giờ này tôi vẫn mặc kệ mọi chuyện thì tôi là một người mẹ tồi tệ không thể tha thứ được. Song ngần ấy năm xa con đã là quá đủ đối với tôi rồi. Đúng như cô nói, tôi có nỗi khổ riêng, phần vì không muốn con bé bị sốc khi chưa làm công tác tư tưởng trước, phần vì tôi cũng chưa nói chuyện này ra với ai trong gia đình cả. Tôi muốn có thêm thời gian để mọi người đều chấp nhận sự việc một cách tự nhiên. Bà Loan biết thừa một người giàu có sẽ chẳng bao giờ muốn mất đi mọi thứ. Họ lại rất cần tiếng tăm và chỗ đứng trong gia đình chồng. Và bà khách này chính là một trường hợp như vậy. Đã thế bà sẽ khiến cho bà ta phải đau khổ và lại lục mình chán chê mới thôi. Ra vẻ bí hiểm, bà Loan đánh ngay một đòn cân não. Bà có thể giấu con gái về quá khứ của mình, nhưng tôi không thể giấu nó được. Con bé cũng đã 20 mấy tuổi đầu rồi, giờ là lúc nó phải biết sự thật và mẹ đẻ của mình là ai, vì sao lại bỏ rơi nó. Một đứa trẻ đỏ hỏn bị chối bỏ, phải sống với ba và dì ghẻ trong khi mẹ ruột còn sống sờ sờ, bà nghĩ nó có tổn thương không? Bà còn bắt nó phải chờ đợi đến bao giờ nữa? Tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ cho con bé biết. Tôi hứa sẽ bù đắp cho con gái và chăm lo cho mấy chị em của nó, coi như tri ân lại một chút ân tình đối với anh chị ấy. Chị tưởng giờ mình có tiền rồi thì muốn nói sao thì nói ư? Đâu có dễ thế được. Tôi cũng nói cho chị biết luôn này, từ ngày anh chị tôi mất đi, hai vợ chồng tôi đã phải nai lưng ra làm lụng để nuôi nấng chị em nó đó. Nói thiệt, hai đứa cháu ruột của tôi còn không được học hành tử tế. Riêng con gái của chị, vợ chồng tôi còn nuôi cho ăn học tử tế, mấy năm đại học rồi còn lấy bằng thạc sĩ nữa, hết bao nhiêu là tiền. Đội ơn cô chú nhiều lắm. Giờ cây mây leo, cháu nó cũng có một nửa dòng máu của ông Minh, cũng coi như là cháu của cô. Vậy cô cầm tạm một ít này, gọi là chút ít tấm lòng, mấy bữa nữa tôi sẽ gửi thêm. Nói rồi bà Thu rút từ trong chiếc xắc tay ra một cọc tiền toàn mệnh giá 500 ngàn mới toanh, dúi vào tay bà Loan. Thấy tiền bà ta sáng mắt lên, nhưng vẫn làm bộ không cần nói vội đi. Thôi tôi không cầm đâu, lấy tiền của chị làm gì cho mang tiếng. 5-6 năm trời tôi nuôi tụi nó còn chẳng tính toán gì, đâu cần mấy đồng của chị chứ, chị cất tiền đi. Thôi gọi là của ít lòng nhiều, chỗ này có thấm gì với công lao cô bỏ ra, cô cứ nhận cho tôi vui đi cô. Đùn qua đẩy lại, cuối cùng bà Loan đành phải cầm lấy, rồi làm bộ kẻ cả nói, tôi nể chị lắm nên mới cầm đấy. Chị em con Hương Ly mà biết thì nó mắng tôi chết. Mọi việc tùy chị quyết định nhé, tôi cũng chỉ giúp được chừng ấy thôi. Nếu mai mốt có xảy ra chuyện gì là không phải tại tôi đâu nhé. Cô cứ lựa lời nói với cháu giúp tôi đi. Cô cũng có số điện thoại của tôi rồi, có gì nhờ cô thông tin dùm. Giờ mẹ con tôi xin phép, không dám phiền cô nữa. Bà Loan làm ra vẻ tận tình nói, thôi được rồi, chị đã nói vậy thì tôi sẽ lựa lời nói với nó. Chắc cũng mất thời gian lâu đấy, vì chẳng ai chấp nhận sự thật ngay đâu. Khi nào con bé chấp nhận tôi sẽ gọi cho chị. Chị yên tâm nhé. Nói thực tính ra con Hương Ly nó có máu mủ gì với tôi đâu, nhưng tôi thương nó còn hơn mấy đứa cháu ruột nữa. Để mấy bữa nữa tôi gọi nó về nói giúp cho, vậy nhé. Chợt bà Thu năm chiêu hỏi, tôi hỏi nếu không phải cô bỏ quá cho nhé, ngôi nhà của anh Minh có gần đây không? Bà Loan lại chép miệng một cái nói, đấy chị hỏi tôi mới nhớ, mấy năm qua nhà tôi làm ăn thất bát quá, phải vay nợ lãi để nuôi tụi nhỏ ăn học, nên thú thực là căn nhà và đất đai bên đó phải đem cầm cố vay lãi lâu rồi. Tiền không trả được, lãi mẹ đẻ lãi con, nên bị bọn du côn nó xiết nhà rồi chị ạ. Nói đến việc này tôi đau lòng lắm, chuyện chẳng đặng đừng mới phải làm thế. Vợ chồng tôi thì bán nhà, chứ nhất quyết không chịu cho bọn trẻ bỏ học. Trời, sao lại ra nông nỗi ấy? Cô cầm cố cho ai? Tôi sẽ tìm cách chuộc lại ngôi nhà cho bọn trẻ, vì dù sao đó cũng là nơi thờ tự của hai vợ chồng họ mà. Tôi cũng đã 5 lần 7 lượt lạy lục xin chúng cho chuộc lại mà chúng có chịu đâu. Để từ từ tôi liên hệ với bọn chúng rồi báo lại chị nhé. Một ngày sau, hôm đó vào buổi tối khi Hương Ly đang nằm trên giường lướt nét thì có điện thoại. Nhìn vào màn hình thấy tên bà Loan nổi lên. Cô ấn nghe thì tiếng bà dì vang lên. Alo, là dì đây. Mày có thể về nhà một chuyến được không? Tao có chuyện muốn nói. Dì nói gì lạ vậy? Con nghĩ sau bấy nhiêu việc dì đã làm với chị em con thì cũng chẳng còn việc gì để nói nữa. Chào dì. Hương Ly nói xong định cúp máy thì bà Loan lạnh lùng nói tiếp. Mày khoan hãy cúp máy. Chẳng lẽ mày không muốn biết về thân thế thực sự của mình ư? Mày tưởng bà Thoa chị gái tao là người sinh ra mày à? Nhầm to rồi con ạ. Bà ấy chỉ là mẹ nuôi. Hay nói đúng hơn, bà Thoa chính là mẹ ghẻ của mày. Mẹ ruột mày vẫn còn sống. Những chuyện thâm cung bí sử của bà ta cùng với mọi bí mật của mày, tao đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tin hay không thì tùy. Nếu mày quan tâm thì về gặp tao. Tao sẽ cho mày biết sự thật. Bà Loan cứ thế tuôn ra một hồi không để cho Hương Ly xen được vào câu nào. Nói xong bà ta không đợi cho cô trả lời mà tắt máy luôn. Nghe bà ấy nói mấy lời này cô hoang mang. Chẳng biết bà Loan định giở trò gì với mình nữa. Đầu óc trở nên mu mơ như có hàng ngàn con ong đang bay lượn. Nghĩ kỹ những điều bà ta vừa nói, cô thấy có điểm gì không ổn. Liền bấm máy gọi cho bà Loan. Gần hết hồi chuông mới thấy giọng bà ấy uể oải cất lên. Sao? Mày muốn nói gì? Con không tin những điều dì nói. Dì cố tình làm ra những chuyện này để làm gì? Sau bao nhiêu việc dì gây ra mà dì vẫn chưa thỏa mãn ư? Dì còn muốn gì nữa? Thôi nhé, vậy là mày không tin phải không? Tùy mày thôi. Tao chỉ sợ không cảnh báo trước rồi tới đây xảy ra chuyện gì lại trách tao không nói. Thế nhé. Dì thật là quá đáng. Những điều bà Loan nói khiến Hương Ly cực kỳ băn khoăn. Cô nghĩ không lý gì mà bà ấy lại nói ra những chuyện này với mình. Liệu có phải bên trong đó có uẩn khúc không? Nếu đúng như những điều bà ấy nói thì cô là ai? Mẹ đẻ cô đang ở đâu? Tất cả vẫn là một màn bí mật chưa có lời giải mà cô cần phải tìm hiểu cho bằng được. Vậy thì nhất định cô phải về quê một chuyến. Chỉ hơi ngại vì vừa mới đi làm đã phải xin nghỉ. Song sự tò mò thôi thúc khiến Hương Ly chằn trọc không yên. Cả đêm ấy cô đã mất ngủ. Ngày hôm sau đến làm cô chỉ đụng mặt Quốc Tuấn một chút ở cổng, rồi anh vội vã rời đi. Nhà chỉ còn lại vợ chồng ông bà Quốc Đạt, chị Hồng và cu Tôm. Trong bữa ăn, bà Thu Hiền thi thoảng lại lén nhìn cô rồi giục cô gắp đồ ăn. Có dăm ba câu bà hỏi về gia cảnh khiến Hương Ly chợt xe sắt buồn. Ăn uống xong xuôi cả nhà lên phòng khách ăn trái cây. Khi cô đang dọn dẹp cùng với chị Hồng thì bà Thu Hiền nói: Con lên đây uống nước ăn trái cây đi, để đó chị Hồng dọn cho. Chị Hồng cũng đẩy tay cô ra nói: Bà chủ nói đúng đó cô. Cô cứ ra ngoài đi, có chút xíu này tôi làm loáng cái là xong ngay ấy mà. Ông Quốc Đạt nhón lấy vài quả nho bỏ vào miệng rồi cùng với Tôm đi vào phòng. Lúc này chỉ còn lại bà Thu Hiền và Hương Ly. Bà liền quan tâm hỏi: Con đã có bạn trai chưa? Có dự định gì cho tương lai không? Hương Ly e ngại nói: Dạ cảm ơn bác, con chưa có bạn trai. Trước khi làm ở đây, con cũng dự định nộp hồ sơ xin làm gia sư tại mấy trung tâm. Nhưng khi gặp anh Quốc Tuấn, thấy anh ấy đưa ra yêu cầu phù hợp, thì con làm ở đây luôn ạ. Ừ, vậy cũng được, làm ở đây cũng tốt. Thằng Tôm tuy có hơi phá phách một chút, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan và thông minh. Chỉ cần được lòng thằng bé thì những chuyện khác chỉ là nhỏ. Không biết trong ý tứ của bà có gì, nhưng Hương Ly chỉ cười không đáp. Đột nhiên bà Thu Hiền lại hỏi: Con thấy Quốc Tuấn con trai bác thế nào? Dạ anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng là người nhiệt tình và chu đáo ạ. Nó không may mắn trong tình duyên nên chuyện tình cảm cứ long đong lận đận mãi. Hai bác cũng chỉ ở lại Việt Nam mấy tháng nữa thôi. Nếu có vấn đề gì cần đề đạt hay khó khăn gì cứ nói với bác nhé. Đừng ngại. Thôi con đi nghỉ đi. Dạ con cảm ơn bác. Mặc dù rất muốn xin nghỉ ngày hôm sau để về quê luôn, nhưng Hương Ly lại không dám, vì thời gian qua cô đã nghỉ quá nhiều rồi, đành để cuối tuần tranh thủ về vậy. Chiều thứ bảy cô lại bắt chuyến xe tốc hành về Bảo Lộc. Để đỡ mất thời gian, gần đến nơi cô đã mở điện thoại gọi cho bà Loan. Alo, dì Loan, là con đây. Con về gần tới nhà rồi. Mời dì ra quán cà phê Đầu Dốc nói chuyện một chút được không? Con không muốn vào nhà dì, càng không muốn cho mấy đứa em nó biết khi chưa rõ ngọn ngành. Bà Loan thở dài một cái đánh sượt rồi thủng thẳng. Ôi, hóa ra mày vẫn còn nhớ đến lời tao cơ à? Tưởng mày không về chứ. Thôi được rồi, để chiều lòng mày tao sẽ đến đó. Chờ một chút, tao ra ngay. Vừa thấy bóng bà Loan, Hương Ly đã giơ tay lên ra hiệu và bà ta cũng nhanh nhẹn tiến vào. Vừa cúi xuống thổi bụi theo thói quen, bà Loan liền ngẩng lên quét ánh mắt dọc cơ thể Hương Ly rồi nhếch mép nói. Mày cũng thay đổi quá nhỉ? Trơn lồng đỏ da lắm, vớ được thằng đại gia siêu giàu thế cơ mà. Nhưng đời không như là mơ, đừng có vội mừng con ạ. Dì nói thế là có ý gì? Hôm nay con về đây là muốn hỏi dì chuyện bữa trước. Con muốn biết sự thật. Dì biết gì nói luôn đi ạ, con đang nghe đây. Nóng vội mà làm gì, chuyện còn dài mà. Chắc mày bất ngờ lắm phải không? Tao thì sớm biết chuyện này lâu rồi. Chỉ có điều vì đã chót hứa với bà chị quá cố. Đợi khi nào mày có công ăn việc làm ổn định mới được nói sự thật này ra. Và bây giờ chính là lúc đó. Nói đến đây bà Loan lại ngừng lời, đôi chân vắt chéo của bà ta đong đưa, mắt nhìn ra xa xăm như chẳng có vẻ gì là vội cả. Bà ta mới tân trăn nhan sắc nên có phần khác lạ, Hương Ly nhìn không quen. Càng ngày bà Loan càng lộ ra bản chất của một kẻ tham tiền bất chấp đạo lý và tình thâm. Có lẽ lần này gọi cô về chắc không nằm ngoài mục đích ấy. Bất giác cô thấy chua chát khi thấy trước đây, lúc cha mẹ cô còn sống, dì Loan đâu có như vậy. Dì ấy rất tình cảm và hiểu chuyện cơ mà. Bà Loan biết Hương Ly đang rất sốt ruột nhưng bà ta không vội. Biết con mồi trước mặt đã vào bẫy nên bà ta cứ bình tĩnh từ từ cắn nuốt để cảm nhận sự thống khoái khi nó đang bị mình từng bước một giày vò. Và hoàn toàn không hề có sự thương xót nào ở đây. Giữ im lặng một lúc lâu khi cảm thấy đã đủ, bà ta mới gằn từng tiếng. Những lời bà Loan phát ra tựa búa tạ ngàn cân. Bao nhiêu năm nay mày cứ tưởng bà Thoa là mẹ đẻ của mày chứ gì. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, vì mày chính là đứa con rơi của ông Minh với một người đàn bà khác. Chị gái tao chỉ là kẻ đổ vỏ và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi con tu hú mà thôi. Chẳng một người phụ nữ nào thích nuôi con riêng của chồng cả. Chỉ mỗi bà Thoa là người ngu ngốc duy nhất, vì bà ấy rất yêu ba mày, đã trao gửi một thứ tình cảm mù quáng cho một kẻ không đáng, để rồi cuối cùng lại phải đau đớn chết cùng nhau. Dì nói gì? Sao lại dùng những từ ngữ độc địa để nói về con như vậy chứ? Dì có nhầm không? Tao sống từng này tuổi rồi, trải đời cũng đủ rồi, sao mà nhầm được? Sự thật là mày đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi khi mới chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn, để chạy theo phù phiếm xa hoa, tham sang phụ khó. Nói chính xác là bà ta không muốn nuôi mày, vì khi đó nhà bà ta giàu lắm. Còn ba mày chỉ là một thằng tứ cố vô thân, đến mảnh đất cắm rồi cũng không có. Chỉ được mỗi cái mã đẹp trai thôi thì làm ăn được gì. Trong khi ấy bà ta đã có một mối nhân duyên tốt chính là ông chồng bây giờ. Nhà ông ta lại cực kỳ giàu có. Còn ông Minh thì nói thế nào nhỉ? Chị gái tao đã bị mờ mắt trước cái vẻ bề ngoài mà yêu đơn phương ông ấy một thời gian dài. Nếu như không có sự cố ngoài ý muốn kia thì chắc gì ba mày đã để mắt đến chị gái tao chứ. Từng lời của bà Loan như những mũi khoan chọc vào cơ thể cô buốt nhói. Lẽ nào sự thật lại phũ phàng đến vậy? Cô không tin, không hề muốn tin một người mẹ luôn yêu thương cô vô điều kiện. So với hai đứa em, cô còn được bà Thoa ưu ái và dành tình cảm nhiều hơn. Không lý nào bà lại không phải là mẹ đẻ của cô. Bắn ánh mắt kiên định vào mặt bà Loan, Hương Ly mạnh mẽ thốt lên. Con không tin đâu. Chỉ bằng mấy lời nói vô căn cứ của dì mà bắt con phải tin vào cái sự thật hoang đường đó à? Rốt cục dì muốn gì ở con? Dì muốn vùi dập chị em con xuống bùn mới cam lòng ư? Tại sao lại như vậy chứ? Chúng con đã làm điều gì sai khiến dì lại căm ghét chị em con đến vậy? Dì nói đi. Bà Loan nhàn nhạt nói. Ta biết kiểu gì mày cũng hỏi thế mà. Vì vậy tao đã chuẩn bị mọi thứ cả đây. Trước tiên tao muốn cho mày xem cái này. Nói đoạn bà ta vớ lấy cái túi sách rồi lôi ra một tờ giấy chìa ra trước mặt Hương Ly. Mày xem kỹ cái này đi, nó hoàn toàn là sự thật, không phải ngụy tạo đâu. Nếu mày không tin có thể tự mình kiểm chứng. Đập vào mắt Hương Ly là bản xét nghiệm ADN giữa cô và bà Thoa. Những thông số như nhòa đi chỉ đọng lại duy nhất hàng chữ màu đỏ phía cuối, khiến cô chao đảo muốn gục ngay tại chỗ. Không có quan hệ huyết thống dạng mẹ con. Thế này là thế nào? Đâu mới là sự thật đây? Bản xét nghiệm này do chính tay mẹ cô làm xét nghiệm tại trung tâm Bionet thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm uy tín chuyên xét nghiệm di truyền. Ngày tháng ghi trên giấy cách đây đã 7 năm, nghĩa là ở thời điểm đó cô đang học đại học. Tại sao sự thật lại nghiệt ngã thế này? Tại sao chứ? Thấy cô đã bắt đầu hoang mang, bà Loan đánh một cú quyết định. Đấy chưa phải là tất cả đâu. Tao muốn cho mày xem cái này nữa để khẳng định chắc chắn tao không hề nói dối. Rồi sau đó quyết định thế nào là do mày. Bà ta lại cúi xuống cái túi sách và lôi ra một bức thư đã được dán kín đưa cho Hương Ly nói. Mày nhận ra nét chữ này chứ? Chắc mày chưa quên đâu nhỉ? Đọc đi. Hương Ly run run đưa tay đón lấy phong thư. Ngoài phong bì rõ ràng là chữ của mẹ cô mà. Tên người nhận là cô. Đó là một bức thư viết dày đặc chữ. Kín một tờ phi đúp. Từng hàng chữ cứ hiện ra nhảy múa trước mặt cô. Hương Ly yêu quý của mẹ. Khi con đọc được những dòng này, chứng tỏ con đã đủ lớn và trưởng thành rồi. Để viết lên những lời này cho con, lòng mẹ đau lắm. Mẹ định sẽ sống để bụng chết mang theo, và luôn tâm niệm sẽ yêu thương và coi con như con ruột của mình. Tiếc rằng sự thật không phải như vậy. Có lẽ đọc đến đây con sẽ trách và ước mẹ đừng nói ra điều này, đúng không? Đúng vậy, mẹ cũng đã từng có giây phút đấu tranh dữ dội như con. Từng muốn sự thật này mãi mãi bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng trái tim không cho phép mẹ làm như vậy, vì như thế là có lỗi với con, có lỗi với người đã mang nặng đẻ đau ra con. Hương Ly, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng 18 năm qua mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con bằng chính tấm lòng của mẹ, không hề giả dối lọc lừa. Đó chính là bản tính của mẹ, vì mẹ yêu con. Trên đời này nếu ai hỏi mẹ yêu ai nhất, mẹ sẽ không ngần ngại nói rằng đó là ba của con, và người thứ hai chính là con. Chắc con sẽ không tin và cho rằng mẹ nói dối. Vì tại sao mẹ không yêu hai đứa con của mình mà lại yêu con hơn chúng, mặc dù hai em mới chính là con do mẹ sinh ra? Bởi vì con thiệt thòi hơn hai đứa em của mình. Từ bé chúng đã được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba và mẹ, nhưng con thì không, con chỉ có một nửa điều đó. Cho dù mẹ có yêu thương con bao nhiêu thì cũng không thể sánh bằng tình mẫu tử ruột thịt. Đọc đến đây con đừng vội trách mẹ đẻ của mình. Bà ấy cũng vạn bất đắc dĩ mới để con ở lại. Có lẽ bà ấy có nỗi khổ riêng, cũng có thể so với bên nhà ngoại con thì ba hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Ông bà ngoại không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì vậy mẹ mới có cơ hội bước chân vào cuộc đời ba, có cơ hội được chăm sóc và làm mẹ của con. Mẹ rất tiếc vì không được sinh ra con. Tiếc vì con không phải dòng máu của mẹ. Vì mẹ con là một người khác, một người con gái đài cát và rất đẹp. Tên bà ấy là Thu Hiền. Mãi sau này mẹ mới biết mẹ con đã kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, và bà ấy đã sang Canada định cư cùng chồng. Có thể bà ấy cũng luôn đau đớn vì nhớ con, đã đi tìm con nhiều lần. Vì mẹ hiểu rằng chẳng có người mẹ nào không thương con. Vậy nên con đừng giận và trách bà ấy. Nếu được hãy cho mẹ con một cơ hội để hai mẹ con được nhìn nhận nhau. Chẳng có gì quý hơn tình mẫu tử, cũng không có gì có thể chia cắt được điều ấy. Con hiểu ý mẹ nói chứ? Mẹ biết con sẽ sốc và không tin vào sự thật này, nên mẹ đã lén giấu bố đi làm xét nghiệm ADN với con. Đó chính là bằng chứng chính xác nhất để chứng minh lời mẹ nói có cơ sở. Nếu không tin, con có thể tự mình kiểm chứng. Cũng vì điều này mà ba mẹ đã nói với nhau bằng mọi giá sẽ nuôi con ăn học thành tài, trang bị cho con kiến thức để ra ngoài xã hội. Có như vậy thì con mới tìm cho mình cơ hội bơi ra biển lớn và là cầu nối để con tìm được mẹ ruột của mình. Hãy tha lỗi cho mẹ và ba của con, vì chúng ta không thể tự mình tìm lại gia thế cho con được. Khi sự thật này được công bố, thì con vẫn là con của mẹ, và tình yêu ấy không hề thay đổi. Con đừng mặc cảm tự ti hay làm bất cứ điều gì dại dột khiến mẹ buồn. Hãy hứa với mẹ là con sẽ sống tốt nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm. Kim Thoa. Trời ơi, vậy là rõ rồi. Cô thấy mình đang chơi vơi như đứng trước miệng vực. Tại sao ai cũng biết mà chỉ mình cô không biết? Cô còn chưa kịp nói lời biết ơn với mẹ Thoa. Chưa một ngày báo đáp mẹ thì bà đã không may qua đời. Thật là đau đớn và bất hạnh làm sao. Ông trời sao nỡ bất công với cô như vậy? Chợt đầu cô bỗng nổ sầm một tiếng. Cô thấy băn khoăn vì cái tên Thu Hiền. Chẳng phải trong thư mẹ cô nói tên mẹ đẻ cô là Thu Hiền đó sao? Thật trùng hợp khi mẹ đẻ của Quốc Tuấn cũng tên Thu Hiền, lại đang sống ở Canada. Tim cô chợt đập loạn nhịp như một phản xạ tự nhiên. Cô đưa tay lên chặn lấy ngực, lòng thầm khấn cầu mong. Đó chỉ là sự trùng hợp. Song tiếng bà Loan đã cất lên đánh tan sự im lặng nãy giờ. Thế nào, giờ đã tin chưa? Không ngờ mày lại có một thân thế hiển hách nhỉ? Tao còn biết một tin động trời khác nhưng tao không nói đâu. Hãy tự tìm hiểu đi. Và điều quan trọng nữa là mẹ ruột mày đang đi dò la tin tức về mày đấy. Nhưng e là khi sự thật này được phơi bày thì hệ lụy đau lòng sẽ xảy ra. Mày tin không? Dì nói gì? Ý dì muốn ám chỉ điều gì chứ? Đừng gọi tao là dì. Vì thực sự tao không phải là dì của mày. Tao với mày chẳng có quan hệ ruột thịt gì cả. Tao chỉ thấy bất công cho chị gái mình thôi. Mày muốn biết mẹ đẻ của mày hiện sống ở đâu không? Có lẽ tao chẳng cần nói thì mày cũng tìm ra được câu trả lời rồi nhỉ? Dì ác lắm, sao dì lại làm thế với con chứ? Để làm gì hả? Dì biết được những gì nói luôn ra đi. Tao muốn nói lắm, nhưng e là khi nói ra, mày lại sốc quá mà chết đấy. Thôi, cứ để mày tự tìm hiểu sẽ hay hơn, không lại bảo tao ác. Hương Ly không bình tĩnh được mà lao đến lay vai bà Loan, giọng cô uất nghẹn. Dì nói đi, mẹ đẻ con hiện đang ở đâu? Bà Loan cong môi lên điểm một nụ cười lạnh nói. Mày muốn biết lắm sao? Vậy thì tao nói luôn đây. Bà ta đang ở rất gần mày đấy. Từ từ mà cảm nhận và kiểm chứng đi. Thôi, mọi thứ cần nói cũng đã nói rồi. Tao về đây. Chào mày. Dì. Bà Loan không một lần ngoái lại mà đi một mạch ra cửa, rồi leo lên xe máy phóng vút đi. Bỏ lại Hương Ly đang nước mắt lưng tròng, cả thân hình yếu ớt chỉ muốn khuỵu xuống. Sao sự thật lại nghiệt ngã với cô đến vậy? Lý nào bà Thu Hiền chính là... Nếu đúng như vậy thì cô biết làm sao đây? Cầu mong sự thật không phải như cô nghĩ, chỉ là tên giống tên mà thôi, chứ không thì nghiệt ngã lắm. Nếu điều đó là sự thật thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng trước mắt vẫn chưa có gì khẳng định cả. Tất cả vẫn là một mớ bỏng bong. Ngoài tin tức cô không phải là con ruột của mẹ Thoa, cho dù sự thật có khắc nghiệt đến đâu, cô cũng phải đối mặt và tự mình điều tra. Cô phải mạnh mẽ lên, vì hiện tại chỉ có cô mới cứu được mình, chỉ có bản thân tự thương mình mà thôi. Cô không được gục ngã lúc này, nhất định phải mạnh mẽ. Cô đâu biết rằng người đàn bà đầy rẫy thủ đoạn mà cô luôn coi là dì ruột đang ủ mưu trong lòng. Bà ta vừa đi vừa nghĩ, tao sẽ cho mày toại nguyện con danh ạ. Mày đã dám quyến rũ cả chồng bà thì bà cũng chỉ coi mày như một con đĩ non thôi. Mày với bà không máu mủ ruột già nên bà cóc cần lăn tăn nghĩ ngợi chi cho mệt. Chỉ nguyên cái tin động trời bà vừa trưng ra thì mày cũng đủ chết rồi. Hãy cứ tin đi, hồ nghi đi, tự bản thân mày sẽ giết chết mày thôi. Mày sẽ ở trong cái mớ bòng bong không thể nào chui ra được. Nội cái tin mày không phải là con ruột của bà Thoa cũng đủ để đánh gục mày, con chó. Hương Ly cũng không biết bà Loan đã theo dõi và điều tra về bà Thu Hiền từ khi bà ấy tìm đến đây. Bà ấy cũng biết rằng bà Thu Hiền với bà Thu chỉ là một. Hương Ly chỉ là một đứa trẻ danh mới ra đời, làm sao hiểu hết sự tình. Đã vậy, cô lại đang làm gia sư cho chính con trai của Quốc Tuấn, người mà bà Loan biết đó hoàn toàn không phải con do bà Thu Hiền đẻ ra. Nhưng bà cứ thích tung hỏa mù lên vậy đấy. Cho chúng mày chết, Nhất là con Danh Hương Ly kia, ai bảo động vào chồng bà. Cả đời này bà hận mày, mày sẽ không thể đạt được hạnh phúc dễ dàng thế đâu, cứ chờ xem. Nhếch môi cong lên để lộ một nụ cười đắc thắng. Bà Loan nheo mắt lại đầy ẩn ý. Thật là lòng người khó lường, các cụ chẳng có câu. Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, đó sao? Từ lúc ra khỏi quán cà phê, Hương Ly luôn có tâm trạng u uất. Về với các em mà đầu óc cô cứ như trên mây trên gió. Hân và Bảo hỏi gì cô cũng chỉ trả lời qua quýt cho xong. Hân sợ chị bệnh nên lo lắng sờ lên trán cô hỏi. Chị bị làm sao vậy? Chị không được khỏe à? Đừng làm bọn em sợ. Không sao đâu, chị chỉ hơi mệt tí thôi. Thời gian vừa qua hai đứa ở nhà có thấy ai đến nhà mình không? Không chị ạ, chỉ có mấy cô hàng xóm thi thoảng ghé qua chơi thôi. Dì Loan có sang đây không em? Lần này Bảo nói thay chị. Dạ không chị, bà ấy có bao giờ bước chân vào đây đâu. Hương Ly đắn đo mãi cuối cùng mới nói với các em. Thời gian tới chị phải chuyển công tác nên khả năng sẽ không ở Sài Gòn nữa. Nếu có ai hỏi thăm thì hai đứa nói không biết nghe chưa. Yên tâm, chị sẽ gửi tiền đều về cho các em qua tài khoản của Hân. Hết tiền em chỉ việc ra ngân hàng rút thôi. Nhớ là phải bảo ban nhau học hành cho tốt nghe không? Thấy lời nói của chị có vẻ nghiêm trọng, Hân lo lắng hỏi. Chị hai, có việc gì xảy ra với chị phải không? Không có gì đâu, chỉ là chị đổi chỗ làm thôi, mấy đứa đừng lo. Về nhà với hai em được một đêm, ăn bữa trưa với hai đứa xong, Hương Ly lại sấp ngửa bắt xe xuống Sài Gòn. Cứ tưởng tượng ra việc phải đối mặt với bà Thu Hiền, ngực cô lại như bị ai bóp nghẹt. Cô chỉ cầu mong mọi thứ không như mình nghĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.